Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 5, chương 05, phế. Cát Diệp trưởng lão trên mặt trở nên khó coi, nhìn Tiêu Chiến không có chút nào một điểm muốn hủy hôn bộ dáng. Ta Vân Lam Tông, Cát Diệp trưởng lão còn muốn cầm tông môn sự tình tới dọa một chút Tô Dương. Bất quá ngay sau đó, bên người thiếu niên động tác, lại là nhường hắn trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp Tiêu Viêm mang tới một bên giấy bút, Long Phi Phượng Vũ viết mấy hàng chữ lớn về sau, lấy chùy thủ vạch phá bàn tay, hướng về phía trên đắp lên đi, sau đó vứt cho Nạp Lan Yên Nhiên. Một bộ động tác nước chảy mây trôi, không có chút nào dừng lại. Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi nhớ kỹ, hôm nay không phải ngươi đến từ hôn, là ta Tiêu Viêm, đừng ngươi. Tiêu Viêm cao giọng nói, sau đó bờ môi nhấp nhẹ, một gối hướng về Tô Dương quỳ xuống đến, áy náy nói, là hài nhi bất hiếu, nhường phụ thân trên mặt hổ thẹn. Bất quá hắn ngày, Tiêu Viêm tất nhiên sẽ tiến về Vân Lam Tông vì phụ thân đòi lại. Việc này nếu là truyền đi, hội tổn thất cực kỳ lớn, hao tổn Tiêu Chiến thanh danh. Huống hồ Vân Lam Tông lớn như vậy tờ cờ trống, chỉ sợ toàn bộ Ô Thản thành người đều biết, kể từ đó, Tiêu Chiến còn như thế nào tại Ô Thản thành đặt chân? Như thế nào trưởng quản to như vậy Tiêu gia? Đứng lên đi, được, ngươi có lòng này thuận tiện. Tô Dương cười nhạt cười, nói, sau đó sắc mặt cũng là có chút nghiêm, uể oải nhìn về phía Cát Diệp cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai người. Vừa định nói cái gì, chỉ gặp Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, bình tĩnh nhìn xem Nạp Lan Yên Nhiên, nói, 3 năm về sau, Nạp Lan Yên Nhiên, ta sẽ đi Vân Lam Tông tìm ngươi một trận chiến. Nếu là ta tên phế vật này còn thắng ngươi, ngươi, thiếu nữ cướp lời nói đến, khuôn mặt nhỏ bởi vì quật cường hơi có chút phiếm hồng. Cao giọng nói, ta sẽ không thua hôm nay yêu cầu, ta có thể trì hoãn 3 năm, 3 năm về sau, ngươi đều có thể đến Vân Lam Tông tìm ta, ta như thua, đến lúc đó cho ngươi làm nô làm tì, từ ngươi nói tính, nhưng là ngươi như thua. Như vậy, ta liền đem giải trừ hôn thư khế ước trung thực giao ra. Cả một đời gánh vác lấy cái nhục ngày hôm nay. Tiêu Viêm đánh gãy nói. Một lời đã định. Hừ, Nạp Lan Yên Nhiên hừ lạnh một tiếng. Cũng là gật gật đầu. Được, náo cũng náo đủ đi. Tô Dương cười nhạt một tiếng nói. 3 năm a, ta nhìn các ngươi nói miệng không bằng chứng. Liền để Cát Diệp trưởng lão đợi tại ta Tiêu gia làm bằng chứng đi. Bằng chứng? Cát Diệp thần sắc sững sờ, nhìn xem Tô Dương, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Đúng, làm phiền Cát Diệp trưởng lão đợi tại ta Tiêu gia 3 năm. Làm chứng người? Tô Dương cười nhạt nói. Dựa vào cái gì? Ta Cát Diệp chính là Vân Lam Tông trưởng lão. Ngươi Tiêu gia chỉ là một cái biên thùy thành một cái tiểu gia tộc mà thôi. Cát Diệp trên mặt nổi lên một vòng cười lạnh, nói, có thể bồi Yên Nhiên đến, đã cho đủ các ngươi Tiêu gia mặt mũi, không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Tô Dương ánh mắt trầm xuống, lúc đầu chỉ là muốn đem lưu lại thuận tiện, đối hai người ước định cũng không có quá để ý. Nhưng là đã Cát Diệp nói như vậy, Tô Dương cười lắc đầu, nói, nếu là mỗi cái đại thế lực đều có thể đến ta Tiêu gia trên đầu dẫm một cước, như vậy ta Tiêu gia chỉ sợ sớm đã hủy diệt. Tha thứ ta Tiết gia mặc dù nước cạn, nhưng còn nuôi nổi Cát Diệp trưởng lão đầu này chân long. Tô Dương thân thể hơi hướng về phía trước nghiêng, nhìn thẳng Cát Diệp nói, đã ngươi không nguyện ý đợi ở chỗ này, như vậy cũng chỉ đành đắc tội. Tô Dương nhẹ nhàng cong ngón búng ra, một đạo đấu khí màu tím nhạt liền hướng về Cát Diệp đan điền kích xạ mà đi. Mặc dù nhìn như vô thanh vô tức, không có chút nào ba động toát ra đến, nhưng là từ trong đó Cát Diệp lại là cảm nhận được một loại nhường hắn toàn thân lông tơ đứng đấy. Lực lượng, nguy hiểm, tại ở trong đó, phảng phất giống như đối mặt một loại áp đảo toàn bộ trên trời đất lực lượng. Vừa định hành động, nhưng là quanh thân không gian giống như là bị khóa giống như chết. Quanh thân một tơ một hào đấu khí đều vận chuyển không ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia đấu khí màu tím nhạt không có vào trong đan điền. Sau đó, phát ra phốc một tiếng, Cát Diệp quanh thân đấu khí phảng phất giống như một cái bị đâm bảo khí cầu. Phi tốc tản mạn ra, đồng thời sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy. Tinh thần hoảng hốt, phảng phất giống như già nua mấy tuổi. Hư không khóa bị Tô Dương triệt hồi. Cát Diệp ngơ ngác nhìn xem Tô Dương, ánh mắt bên trong hiện lên hoảng sợ, không dám tin thần sắc, đến cuối cùng chuyển thành hôi bại. Mấy chục năm khổ tu vừa tan đi, loại này to lớn đả kích nhường hắn như muốn sụp đổ. Ít nhất là vị đấu tông cường giả. Cát Diệp tự giễu cười một tiếng, trong lòng đã từ ban đầu kinh đào hải lãng chuyển thành tuyệt vọng. A, là lão phu có mắt không biết Thái Sơn. Ba vị trưởng lão đem vị này Cát trưởng lão trông giữ, không bị chết đói liền tốt. Tô Dương cũng không có chút nào khách khí nói. Ngạch, a, tốt. Đại trưởng lão lúc này mới lấy lại tinh thần, hít sâu một cái hơi lạnh. Loại thực lực này, mặc dù hắn không biết giờ phút này Tiêu Chiến đạt tới cái gì cấp độ, nhưng là thực lực, chỉ sợ đã hoàn toàn có thể tới Vân Lam Tông đối kháng. Cái này một động tác làm cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Nhưng khi kịp phản ứng lúc đợi, trong mắt đều là một mảnh kinh hãi. Gia chủ không phải đại đấu sư thực lực a? Chẳng lẽ gia chủ ẩn giấu thực lực? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người không khỏi đều là mừng rỡ như điên. Nhìn về phía Tô Dương trong mắt, đều là từ một mảnh cuồng nhiệt thay thế. Có như thế cường thế gia chủ, khoảng cách Tiêu gia quật khởi thời gian còn xa a. Tô Dương khóe mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía đã thay đổi ngốc nạp Lan Yên Nhiên, cười nhạt nói, Cát trưởng lão đan điền còn có thể chữa trị, nhường Vân Vận tự mình đến tiếp nhân đi. Kéo được lại lâu, tức chính là truyền thuyết kia bên trong đan vương Cổ Hà xuất thủ. Cũng trở về ngày thiếu phương pháp, nạp Lan Yên Nhiên chất phác gật gật đầu, phảng phất giống như bị trước mắt một màn cực lớn xung kích đến. Nửa ngày vẫn chưa có lấy lại tinh thần tới, hắn ngẩng đầu nhìn một chút Tô Dương. Tô Dương ánh mắt bên trong, mặc dù vẫn như cũ cười mỉm nhưng lại có một loại vượt lên trên vạn vật đạm mạc. Còn có nhất trọng không giận mà uy thần vận, phảng phất giống như cửu trọng thiên thượng thần linh. A, đối đầu Tô Dương ánh mắt, nạp Lan Yên Nhiên không khỏi kinh hô một tiếng. Chẳng biết lúc nào, Tô Dương quanh thân tựa hồ có một loại để cho người ta quỳ bái khí thế, tựa như là đối mặt với nguyên một phiến thiên địa. Tô Dương chậm rãi thu lại khí thế, hắn cũng khinh thường tại đối nạp Lan Yên Nhiên động thủ, mà lại đối cái này không cam lòng vận mệnh tiểu gia hỏa ẩn ẩn có một tia thưởng thức. Vừa mới hắn chỉ là toát ra một tia tinh thần uy áp, thậm chí chỉ là trong lúc lơ đãng, nhưng cũng không phải nạp Lan Yên Nhiên một cái tam tinh đấu giả có thể tiếp nhận đến. Cả gian phòng đều là im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không người nào dám nhiều lời, không có người sẽ ở lúc này phát ra âm thanh. Tô Dương duỗi người một cái, cười yếu ớt lấy hướng về đại sảnh đằng sau đi đến. Cho tới giờ khắc này, đám người mới thư một hơi, lau lau trên trán mồ hôi lạnh, đều là thương xót nhìn về phía một mặt không dám tin nạp Lan Yên Nhiên. Không khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Lần này, nàng Vân Lam Tông mặt mũi này, xem như ném đại phát, vốn là ngại Tiêu Tiêu Viêm phế vật đến từ hôn. Nhưng là Cát Diệp trưởng lão lại tại chỗ bị phế. Loại này cảnh ngộ, không thể bảo là không thảm, nhưng là trái lại, đám người lại không khỏi âm thầm may mắn. Nếu là không có Tô Dương, nếu quả thật để bọn hắn từ hôn, vô luận thành công hay không, Tiêu gia đều sẽ mặt mũi mất hết. Tức chính là đứng ở phía dưới Tiêu Viêm cũng đều là một mặt mờ mịt trạng thái. Cha mình, tựa hồ, là cái không tưởng được cường giả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.